sầu đêm nay, trăng gối đầu lên mây, thêm chút rượu và men cuốn mọi phiền đi để tình thêm say. Đôi mắt buồn sâu cay, tranh chấp tình lâu nay, you boy. Chứ không bỏ nhau. Anh sẽ nói cho em nghe những điều mà nó ủ. Anh hy vọng lời ca này vỗ về em trong giấc ngủ. Anh cũng muốn em biết anh vẫn không phải là thiếu gia. Nâng em về trong đời anh nhất định sẽ chiếu hoa. Yeah. Qua đêm nay rồi anh sẽ đưa em về nhà.